Chương 1040, Lý Tác Giả chỉ cười một tiếng đem lụa vàng thu vào. Chính như hắn nói, hắn là người có kiên nhẫn. Một ngày nào đó cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng mở miệng cầu hắn. Từ trong lụa vàng lấy được một số bí mật, Lý Tác Giả bế quan trọn vẹn 3 ngày. Tự nhiên bí mật trong lụa vàng không phải công pháp, mà là bí mật đến thế gian không cách nào biết tới. Lý Tác Giả bế quan 3 ngày, hắn là suy tính lấy, hắn ở trong lòng tìm cách. Cần một cái tính toán vô cùng hùng vĩ. Đương nhiên loại tính toán này chỉ mình hắn biết. Trong 3 ngày hắn bế quan, Từ Yên phu nhân không dám quấy nhiễu hắn, nàng cũng không biết thiếu gia làm gì. Ngày thứ 2 Lý Thất Dạ bế quan, Thiết Nghĩ rốt cuộc về, dưới lòng đốc dâng ra, đụng phải Từ Yên phu nhân vì Lý Thất Dạ thủ quan. Ha ha, Từ Yên bệ hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu hầu vì công tử ra làm việc tuyệt không phải người xấu. Thấy được ánh mắt vô cùng lăng lệ của Từ Yên phu nhân, Thiết Nghĩ nói gấp. Từ Yên phu nhân nhìn Thiết Nghĩ một cái chậm rãi nói: Thiếu gia bế quan tạm không tiếp khách. Cái kia tiểu nhân ở một bên đợi vậy. Thiết Nghĩ cũng là 10 phần thức thời, nếu lúc này có hành động không ngàn phận sẽ bị Từ Yên phu nhân đánh giết lập tức. Hắn ngoan ngoãn dừng lại nơi khác, trong ngu cốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày qua đi, chi một tiếng, Lý Thế Dạ rốt cuộc xuất quan. Nhìn bộ hắn có chút rã rời, thật giống như cùng địch nhân đại chiến một trận. Thiếu gia, người không sao chứ? Thấy bộ dáng Lý Thế Dạ mệt mỏi, Từ Yên phu nhân không khỏi lo lắng nói. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu, mắt rơi vào Thiết Nghĩ dừng ở một chỗ khác trong u cốc. Công tử ra, người rốt cuộc xuất quan. Thiết Nghĩ thấy Lý Thế Dạ lập tức ngừng tiếp, hừng và nói: Không phụ công tử nhờ bà tiểu nhân có thu hoạch. Lý Thế Dạ nhìn Thiết Nghĩ một chút, nói với Từ Yên phu nhân: Từ Yên, ta có chút chuyện bận rộn, ngươi có rảnh ra ngoài giải sầu một chút cũng được. Từ Yên phu nhân minh bạch thiếu gia có việc, không nói hai lời rời đi. Lý Thế Dạ mở cửa phòng để Thiết Nghĩ tiến vào. Trong phòng, Thiết Nghĩ trịnh trọng lấy bảo hạp, nói với Lý Thế Dạ: Quả thật khó lường, chỗ kia tựa lôi trì, làm không người nào vượt qua được nửa bước. Nói xong hắn đem mọi chuyện kiến thức nói cho Lý Thế Dạ. Nghe Thiết Nghĩ nói xong, mắt Lý Thế Dạ không khỏi ngưng tụ sờ cằm, thì thào: Có chút ý tứ, xem ra thiên tùng tụ tổ cũng không dễ dàng à. Hà, tiểu nhân mạo hiểm vì công tử gia từ trong đó lấy một ít gì đó, công tử gia có thể cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng có thu hoạch. Thiết Nghĩ dâng bảo hạp, trịnh trọng đưa Lý Thế Dạ. Xem ra người rất ghê gớm, ẩn vào không chỉ có bị thiên tùng thụ tổ phát hiện, hơn nữa còn có thể lấy đồ vật bên trong, khó lường, thủ đoạn như vậy cực kỳ hiếm thấy. Ta biết rõ có một loại bí thuật có thể làm được điểm này. Lý Thế Dạ nhìn bảo hạp, nhìn Thiết Nghĩ cười nhạt nói. Thiết Nghĩ cười khàn, công tử gia nói đùa, tát là tiểu yêu có thể thành công như thế đều là nắm phúc công tử gia, chứ công tử gia che chở ta mới thuận lợi đạt được chút vật nhỏ. Với Thiết Nghĩ, Lý Thế Dạ chỉ lờ lụ cười không nhiều lời, thuận tay mở một cái tờ danh sách đưa Thiết Nghĩ nói: Người làm việc cho ta, ta không bạc đãi ngươi, chuyện ngươi liền bao trên người ta. Linh dược đan thảo trên tờ danh sách này không tính hiếm thấy, ngươi đi thu đủ chúng, còn là mua hay đoạt chính là sự tình của ngươi. Còn có một hai vị chủ dược trọng yếu, chỉ có đi dược quốc tiến vào chủ mạch dược quốc mới nắm trong tay hái tới. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi dược quốc một chuyến, sau khi hái tới dược chủ thiếu hụt, ta liền luyện cho người. Đi dược quốc dược mạch chính là hoàng thất dược quốc nắm trong tay à? Nghe Lý Thất Dạ nói, Thiết Nghĩ có chút hãi hùng kiếp vía, không khỏi thần thái trì trệ. Lý Thất Dạ nhìn thần thái hắn dạng này, trên dưới đánh giá hắn một phen nói: Có vấn đề gì không? Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, xoa bàn tay, thần thái xấu hổ nói: Không có vấn đề, chỉ là tiểu nhân nghe nói hoàng thất dược quốc 10 phần không dễ gặp, có biết bọn hắn gặp chúng ta không? Cái này ngươi không cần quan tâm, người ta muốn gặp chỉ sợ không phải ý ở bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩ nói: Ngươi không phải là không dám đi dược quốc chứ? À, cái này bị công tử gia xem thấu. Thiết Nghĩ xoa tay lúng túng cười khan: Công tử gia cũng biết tiểu yêu giống tiểu nhân dạng này chưa từng thấy qua việc đời, thế đại nhân vật hai chân run cầm cập. Nói tới đây, Thiết Nghĩ nuốt một ngụm nước bọt gượng cười nói: Công tử gia người cũng biết dược quốc là tồn tại dạng gì, một môn tam đế là quái vật khổng lồ cường đại nhất dược vực, tồn tại giống dược quốc hoàng thất là cao không thể chạm, giống tiên nhân trên 9 tầng trời. Nói trọng điểm đi, đừng có vòng vo. Lý Thế Dạ lạnh nhạt liếc hắn một cái nói. Thiết Nghĩ cười khan bận bịu xoa xoa tay nói: Công tử gia người cũng biết ta là tiểu nhân vật, vừa thấy hạng người vô song giống hoàng thất dược quốc là bị dọa cho té cái té cứt té đái, chỉ sợ ngã trên đất không đứng dậy được, mà công tử gia liền không giống lúc trước. Người nào vạn cổ kỳ tài, thiên hạ vô song, vĩ ngạn vô thượng, vạn nhất tiểu nhân xấu mặt mất mặt mũi của công tử gia người. Người tin hay không? ngươi lại đi phòng tìm ta có thể đem ngươi bóp thành cái bánh quai trèo. Lý Thế Dạ liếc hắn chậm rãi nói, ta không muốn nghe chuyện ma quỷ thế này, ta muốn nghe một câu tiếng người. Tiếng người, ngươi biết cái gì là tiếng người không? Hà công tử ra hiểu lầm, hiểu lầm. Thiết Nghĩ bận bịu cười, không có cách nào đành gục đầu bàng hoàng nói, công tử ra, ngươi vì ta đi hái linh dược tiểu nhân cảm kích khắc cốt ghi tâm, chỉ là tiểu nhân là tiểu yêu không có can đảm vào dược quốc, không bằng công tử ra để cho ta dừng ở biên cương dược quốc thế nào, chờ công tử ra người hái linh dược, ta cùng công tử ra hội họp. Trong 1041, bí mật quá khứ của Thiết Nghĩ. Nghe Thiết Nghĩ nói, Lý Thất Giả từ trên xuống dưới toàn thân, Thiết Nghĩ đánh giá một lần chậm rãi ung dung. Nói vậy, người đã qua dược quốc, ta có chút hứng thú nghe người cùng Hoàng Thất dược quốc là kết thủ thế nào một chút. Dược quốc là quái vật khổng lồ hạng gì? Hoàng Thất dược quốc là tồn tại thần bí mà cao cao tại thượng. Tại đương thời người nhìn thấy dược quốc, Hoàng Thất càng ít. Càng đừng nói cùng dược quốc Hoàng Thất kết thủ, nhân vật bình thường cơ bản không có tư cách. Hiểu lầm đây, tuyệt đối hiểu lầm. Thiết Nghĩ giật này mình vội giải thích, đây chỉ là một trận hiểu lầm, công tử ra người tưởng tượng cũng biết, ta bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, coi như cho ta 10 cái gan cũng không, cho ta 100 cái gan ta cũng không dám cùng Hoàng Thất dược quốc kết thủ. Thật sao? Nói vậy dược quốc Hoàng Thất là tồn tại không phân trắng đen, ưa thích cùng một cái tiểu yêu vô danh kết thủ? Lý Thất Giả cười nhạt nói, nói thật, một tiểu yêu cùng Hoàng Thất dược quốc kết thù, hơn nó còn sống được tới nhảy nhót tưng bừng, cứ cảm thấy ta nên nói gì tốt đây, là Hoàng Thất dược quốc vô năng hay là ngươi khó lường? Nói tới đây Lý Thất Giả dừng một chút nói, như người đã nói, ta càng nên dẫn người đi dược quốc, thử nghĩ loại quái vật khổng lồ như dược quốc thậm chí tiểu yêu cũng không làm gì được, đây là vô năng bực nào, là nhỏ yếu bực nào, có người ta ưa thích đánh mặt người khác, mà người đi dược quốc Hoàng Thất một chuyến hảo hảo, đánh vào mặt dược quốc Hoàng Thất một chút để mọi người biết sự bất lực của chúng, ngay cả tiểu yêu cũng không làm gì được. Cái gì là một môn tam đế, cái gì là tứ dược đế xuất môn, chẳng qua là hư danh. Ẩn chú ý này không tệ, quyết định vậy đi. Nói tới đây Lý Thất Giả cười tủm tỉm nhìn Thiết Nghĩ. Thiết Nghĩ bị dọa đến mặt trắng bệch, chân không khỏi mềm nhốn, chỉ kém chút không quỳ trên đất, vội nói, tiểu tổ tông của ta, đại thiếu gia của ta, đại gia của ta, người tạm tha cho một tiểu yêu như ta đi. Người đem ta kéo tới trước mặt Hoàng Thất dược quốc, chẳng phải muốn mạng nhỏ của ta sao? Coi như ta có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Vậy được rồi, chúng ta nói tiếng người một chút thế nào? Tiếng người ngươi biết chưa? Lý Thất Giả cười tủm tỉm. Thiết Nghĩ không có cách nào đành mà buông tóng đầu, hữu khí vô lực nói, không biết công tử ra muốn tiểu nhân nói gì, chỉ cần công tử ra muốn biết tiểu nhân biết gì nói nấy, không chỗ giấu. Ta ngược lại hy vọng người biết gì nói nấy, không có chỗ không nói. Bất quá cái này không quan trọng. Người cũng biết con người ta luôn có kiên nhẫn đúng không? Con người ta làm sự tình cũng luôn rất nhu hòa. Ta là người yêu thích hòa bình, người nói đúng không? Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói. Lý Thất Giả càng nói như vậy, Thiết Nghĩ càng hãi hùng kiếp vía. Hắn đương nhiên biết Lý Thất Giả nói hắn là một người yêu thích hòa bình là có dạng kết cục gì. Công tử ra người phải tin ta, ta tuyệt đối biết gì nói lấy. Không có chỗ không nói. Chỉ cần là sự tình công tử ra muốn biết, ta tuyệt đối 1 năm 1 mười nói cho công tử ra, không có nửa câu hư giả, ta bằng danh dự tổ tiên ra thề. Thiết Nghĩ vội lời thề sót sắt sòn sắt nói, đừng, tổ tiên người ta không biết vị nào. Lý Thất Giả cười tủm tỉm lại nói, nếu như người thật là một Thiết Nghĩ thành đạo, vậy tổ tiên ngươi sợ là một con kiến nào đó mà thôi, lấy danh dự ăn thề thật là ta băn khoăn. Tốt à, công tử ra tiểu nhân phục, không biết công tử ra muốn biết gì. Thiết Nghĩ bất đắc dĩ đành buông tóng đầu một bộ nhận mệnh. Lý Thất Giả nhìn Thiết Nghĩ cười nhạt, kể từ không có sự tình gì, ta hiếu kỳ người từ đâu trong Hoàng Thất dược quốc trộm được thứ gì. À, công tử gia, Thiết Nghĩ cười khan xoa bàn tay, công tử gia hiểu lầm, ta đây chẳng qua là vừa vặn ngang qua mà vừa hay thấy vài kiện đồ vật rơi trên đất, thuận tay nhặt, tuyệt không có trộm, ta thật tay không cố ý, tưởng rằng là vật vô chủ. Nó cũng đúng, chỉ là nhặt được, ta tin tưởng người không cố ý. Lý Thất Giả nhàn nhạt liếc mắt, từ dưới đất nhặt được sao tính là trộm, người nói đúng không? Hả, công tử gia anh minh, cơ trí tiểu nhân biết công tử gia kiến giải không giống bình thường. Công tử gia tuyệt thế vô song, đương thời thứ nhất, cách nhìn của công tử gia không phải hạng người phàm tục có khả năng sánh. Thiết Nghĩ nói tới vuốt mông ngựa của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, bất quá nếu trí nhớ ta còn tốt, theo ta biết trong tiên hồ dược quốc Hoàng Thất giống nuôi một kiện đồ vật, cái gì nhỉ, kêu là cái gì nhỉ? Cái này ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra, làm sao người biết việc này? Nghe lời Lý Thất Giả, mặt Thiết Nghĩ đại biến, giật này mình không khỏi lùi sau 2 bước như gặp quỷ. Lúc này Lý Thất Giả chậm rãi liếc hắn, nói: "Nói vậy trong ao mặt dược quốc hoàng tất nuôi món đồ kia thực trọng yếu rồi." Thiết Nghĩa vô thức nuốt nước miếng nhịn không được gật đầu. "Là vô cùng trọng yếu, vô giới chi bảo, với tiểu nhân mà nói là như thế." "Người nhìn điểm này không có, người nói đúng không, trộm ít đồ không, nhặt chút ít đồ của dược quốc hoàng tất kỳ thực là chuyện thường." Lý Thất Giả cười nói: "Tiểu tổ tông của ta." Lần này Thiết Nghĩ bị dọa đến không nhẹ, lập tức nhảy dựng khoát tay: "Công tử ra người người quả thực hiểu lầm lớn, tiểu nhân nói là tiểu nhân đã nói là loại tồn tại như dược quốc, tùy tiện một kiện bảo vật cũng là cửu thế vô song, là vô giới chi bảo, tiểu nhân thề tiểu nhân tuyệt không có trộm món kia, nếu tiểu nhân trộm món kia, dược quốc là lật tung toàn bộ thạch dược giới." Lý Thất Giả nhìn Thiết Nghĩ một hồi, cười nhạt nói: "Ta cũng khẳng định người không có trộm món kia, nhưng..." Chương 1042. Cái này nên nói thế nào đây công tử gia? Vẻ mặt Thiết Nghĩ không khỏi đau khổ, cười khan nói: "Cái này điều này ta không hoàn toàn..." "Không thể hoàn toàn trách ta đúng không? Ta làm con kiến nhỏ ưa thích đào động dưới đất mà thôi. Một ngày ta đột nhiên không cẩn thận lập tức đào tới dược mạch, không cẩn thận đào tới cạnh cái ao. Ta cũng nghĩ không tới là đào động đến nơi đó, chỉ muốn nhìn dưới mặt đất có bảo kim đào được một chút hay không. Nó cũng phải ta tin tưởng người, người không cố ý, chỉ là không cẩn thận thôi, không cẩn thận mọi người minh bạch." Lý Thất Giả cười, Thiết Nghĩ đành cười khan xoa xoa tay nói: "Công tử ra người cũng có thể lý giải, bất luận là ai thấy vật kia tuyệt là hồn phi phách tán, bị hấp dẫn, chân tựa đính tại đó không muốn đi tiếp. Ta là bị hấp dẫn đến hồn phách siêu xuất khiếu, ta chỉ muốn nhìn một chút không có dùng tâm, các nghĩ không tới đột nhiên có người xông vào hiểu lầm ta là kẻ trộm, cho nên người thuận tay trộm vài kiện đồ vật của đối phương, không phải nói là thuận tay nhặt vài kiện đồ vật là giữa quốc hoàng thất không nên không cẩn thận vứt bỏ." Lý Thất Giả nói. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, xoa tay không biết nói gì. "Bất quá có một chút ta đích xác đồng ý người." Lý Thất Giả cười nói: "Món đồ giữa quốc hoàng thất nuôi dưỡng trong ao hoàn toàn chính xác khó lường, rất nhiều người vừa thấy vật như vậy hồn phách tuyệt đối bị hấp dẫn, ít người đối với vật như vậy mà tim không đập thình thịch." Anh hùng sở kiến tương đồng, Thiết Nghĩ vội tán thán một bộ gặp tri âm. "Công tử ra nói một chút không sai, món đồ kia thật là đồ tốt. Ai, dược quốc chiếm dược mạch trong thạch dược giới, bà đại chủ mạch không phải không có đạo lý, vật như vậy coi như tiền đấy cũng thèm chảy nước miếng." "Ha, hắc, công tử ra thời điểm đi dược quốc công tử ra có nhìn vật kia một chút hay không?" Thiết Nghĩ nói vậy cười hắc hắc giật dây. Lý Thế Dạ nói: "Phải biết vật kia thật quá đẹp, công tử ra thấy tuyệt đối ưa thích." "Người đây là giật dây ta đi trộm món đồ của dược quốc hoàng thất sao?" Lý Thế Dạ liếc mắt nhìn hắn nói. "Không không không," Thiết Nghĩ vội nói. "Đồ vật tốt như vậy sao có thể trộm, nói trộm quá tục. Đồ tốt như vậy phải nói là mượn, không, phải nói là người hữu duyên có. Công tử gia thần võ vô song, thiên nhân tuyệt thế, chấn thước cổ kim, vạn cổ duy nhất. Chỉ có nhân tài như công tử gia mới đủ tư cách có vật như vậy. Người khác à, không có tư cách có vật kia." Người khen ta như vậy còn thực sự có chút lần lần hận không thể gật đầu đáp ứng. Nói tới đây Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn Thiết Nghĩ một cái nói: "Bất quá nếu người muốn giật dây ta trộm thì quên đi, con người ta làm việc luôn quang minh chính đại, nếu ta thực muốn lấy cái đồ vật gì của hoàng thất dược quốc cần gì trộm, trực tiếp cùng bọn hắn muốn là được." "Nếu hoàng thất dược quốc không chịu cho thì sao?" Thiết Nghĩ nhịn không được hỏi một câu. "Không chịu cho?" Lý Thất Giả vểnh tai khoe miệng ngậm lấy tiếu dung nhàn nhạt nói: "Chuyện này không sao, nếu bọn hắn không chịu cho cái kia không có ý tốt, ta không thể làm gì khác là công khai đoạt." Lý Thất Giả lời ra Thiết Nghĩ phải gục đầu, hoàn toàn mất tính tình, đem lời này đến đương nhiên như vậy, cũng chỉ có người trước mắt. "Đúng rồi, nếu ta nhớ không lầm." Lúc này Lý Thất Giả nhớ tới một sự kiện, nhìn Thiết Nghĩ nói: "Ta nhớ được trong tĩnh viên có một cái kiện đồ vật khó lường, ngươi không phải trùng hợp hướng tải hà xin thuốc đơn giản như vậy, ngươi không phải cũng đang muốn trộm đồ kia chứ?" "Không không, tuyệt không phải." Thiết Nghĩ lập tức phủ nhận. "Công tử gia viên tiên tử là ân nhân cứu mạng của ta, nàng đại ân đại ức ta vĩnh viễn khắc trong tâm, sao có thể trộm đồ của tĩnh viên?" "Thật sao?" Lý Thất Giả chỉ thuận miệng bình thản lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm Thiết Nghĩ như để hắn không có chỗ ẩn trốn. Bị Lý Thất Giả nhìn chằm chằm như thế, Thiết Nghĩ cũng không khỏi run rẩy, hắn không khỏi rủ đầu xuống gượng cười ha ha, không dối gạt công tử ra lúc ấy ta đích ra có ý nghĩ kia. "Nhưng mà viên tiên tử một người thiện lương là tiên tử chân chính, nàng gặp ta thương thế nặng cái gì cũng chẳng hỏi, liền cứu ta, đồng thời cho ta tuyệt thế chi dược, một phần ân cứu mạng này của viên tiên tử ta nhớ kỹ trong lòng. Tuyệt không đi tĩnh viên làm chuyện thương thiên hại lý." "Vậy sao?" Lý Thất Giả cái gật đầu. Hy vọng người nói thật, bất quá nói ra cũng không quan trọng. Chỉ là ta muốn nói cho người biết, Tĩnh Viễn cũng tốt, tài hạ cũng được, ánh mắt người sáng một chút cho ta. Đừng có làm màu, bằng không đừng bảo rằng thực lực như ngươi, coi như ngươi là tiên đế ta cũng tìm cơ hội diệt ngươi. Lời này của Lý Thất Xạ bình thản, nhưng coi như Thiết Nghĩ cũng nghe được Hái Hùng kia, phía hắn tuyệt đối không hoài nghi lời Lý Thất Xạ. Nội tâm Thiết Nghĩ rõ ràng Lý Thất Xạ tuyệt đối nói được làm được. Một hồi lâu Thiết Nghĩ tỉnh táo lại nhìn Lý Thất Xạ cười hắc hắc. Công tử ra đây là ưa thích viên tiên tử, ta xem ra viên tiên tử đối với công tử ra có ý tứ. Ưa thích? Lý Thất Xạ nở nụ cười không khỏi ngẩng đầu nhìn xa xa, nhẹ thở dài một tiếng nói. Người ta thích rất nhiều nhiều tới không biết ưa thích cái nào. Không có việc gì, chỉ cần công tử gia ưa thích là được. Công tử gia muốn tiểu nhân giúp công tử gia làm chân chạy không, kiến tạo bầu không khí lãng mạn, tiểu nhân nhất định thay công tử gia an bài. Công tử gia muốn gặp viên tiên tử tùy thời đều có thể. Thiết Nghĩ vội vàng vì Lý Thiết Giả cùng viên thải hạ sắt tuyến. Đối với Thiết Nghĩ giật dây, Lý Thiết Giả nở nụ cười nói, người đây là quá xem thường ta. Nếu ta muốn tán tỉnh nữ nhân còn cần ngươi hỗ trợ sao? Trực tiếp chinh phục là được. Thế gian không có nữ nhân Lý Thiết Giả ta chinh phục không được. Đúng thế, đó là tất nhiên. Chương 1043, âm mưu. Thiết Nghĩ vội vuốt mông ngựa nói ra, công tử vĩ ngạn vô song, ngạo tuyệt đương thời, lấy thần tư nhân, lấy thần tư nhân trung long phượng của công tử, chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lấy Thiết Dạ nhìn hắn một cái khóa tay nói, được rồi, đừng ở đây vuốt mông ngựa, người đi đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Thiết Nghĩ ứng tiếng cười ha hả, xoay người rời đi, chui xuống dưới đất, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết có phải bởi hắn là một con Thiết Nghĩ không, tóm lại hắn đặc biệt thích đảo hàng, ưa thích lùi tới dưới đất. Nói bản tướng của hắn là con Thiết Nghĩ còn không bằng hắn là con chuột càng thích hợp. Chỉ có chuột mới có thích đảo hàng, ưa thích vãng lai dưới đất. Sau khi Thiết Nghĩ đi, Lý Thiết Dạ mở bảo hạp của Thiết Nghĩ, chỉ thấy trong đó phong tỏa một cái chùm quang mang. Nhìn kỹ lại, không phải một chùm quang mang, là một chùm tia chớp. Đây là một chùm tia chớp rung động, nhưng lát ra đâu chỉ là một chùm tia chớp đơn giản như vậy. Thời điểm nhìn kỹ, liền phát hiện trong chùm tia chớp như vậy ẩn chứa đại lượng phù văn, tựa thiên địa huyền bí đều bên trong. Khá lắm, tia chớp như vậy mà có thể xuất hiện ở nơi thế này quả không dễ dàng nha. Lý Thất Giả vừa nhìn chùm tia chớp lập tức bị hấp dẫn, lấy một lần nữa suy tính phù văn ẩn chứa trong tia chớp. Lý Thất Giả cẩn thận suy tính một lần lại một lần, rốt cuộc sau khi diễn hóa ở trong phù văn tia chớp nhìn ra mánh khóe. Thiên Tùng Tổ Thụ, nào đó người vậy mà đạt được kỳ ngộ như vậy. Lý Thất Giả trong tia chớp phù văn suy tính ra mánh khóe thì thào nói. Lúc này Lý Thất Giả không khỏi ngẩng đầu nhìn địa phương xa xôi, trong lúc nhất thời hắn không khỏi lâm vào trầm mặc, nghĩ tới một người hắn không nguyện ý nghĩ nhiều nữa. Thế gian này có một số việc dù sao vẫn cần làm ra lựa chọn. Lý Thế Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói, bất kể nói thế nào, người vẫn là người bên trong các tiên đế mà ta bồi dưỡng được, làm ta kiêu ngạo nhất. Nói tới đây thần sắc hắn không khỏi ảm đạm. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, có quá nhiều bất đắc dĩ, đôi khi hắn có thủ đoạn vô thượng, mà một số việc hắn không khỏi không làm ra lựa chọn, có một số điều khiến người ta tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Thế Dạ lấy lại tinh thần, lắc đầu không nguyện ý nghĩ đến chuyện đã qua, đem tinh lực đặt trên chùm tia chớp. Lúc này với Lý Thế Dạ, hắn không thỏa mãn với suy tính diễn hóa phù văn bên trong chùm chớp, hắn cần còn nhiều nữa. Một chùm tia chớp nhỏ nhỏ như thế bên trong ẩn lấp lai lịch kinh thiên, nó có kiếp nạn để người ta hoảng sợ. Vật như vậy thế gian này, người có thể thấy loại chớp này cũng là lác đác không có mấy. Nhưng mà Lý Thế Dạ gặp qua loại tia chớp này là một loại chớp cực kỳ mạnh mẽ, một loại kiếp nạn cực kỳ mạnh mẽ. Dù nói muốn mở ra tia chớp như vậy không phải chuyện dễ, nhưng Lý Thế Dạ y nguyên lòng tin 10 phần. Lý Thế Dạ vì giải khai tia chớp, một là 2 ngày. Trong 2 ngày này, Tử Yên phu nhân không dám quấy rầy Lý Thế Dạ, nàng lưu bên ngoài cửa vì Lý Thế Dạ hộ pháp. Thẳng tới một ngày lúc trạng vạng tới, Từ Yên phu nhân mới rời khỏi một hồi. Nhưng lúc trạng vạng tới này, Từ Yên phu nhân rời chẳng lâu, Lý Thế Dạ vừa giải khai loạt tia chớp, thấy tia chớp bị giải khai, Lý Thế Dạ không khỏi lộ nụ cười nhàn nhạt. Không xong, không xong. Ngay lúc này Thiết Nghĩ vội hấp tấp xông vào, nghẹn giọng nói với Lý Thế Dạ, xảy ra chuyện gì vậy mà để ngươi bối rối như thế, bị người ta đuổi giết rồi hả? Lý Thế Dạ nhìn Thiết Nghĩ hoảng khoa trương, chậm rãi nói. Thiết Nghĩ vội nói, không phải ta bị đuổi giết, mà là Tử Yên bệ hạ xảy ra chuyện. Tử Yên thế nào? Vừa nghe lời ấy, Lý Thất Dạ lập tức đứng lên, mắt mãnh liệt. Vừa rồi Tử Yên phu nhân còn đang bên ngoài hộ pháp, bất quá chỉ rời đi một hồi, bị cường giả mấy đại truyền thừa như Đề Thiên Cốc Hoàng phủ ra. Thế ngài giáo khốn trụ ở trên một ngọn núi cách đây không xa. Thiết Nghĩ vội nói ra, mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt lập tức lộ sát ý đáng sợ. Lúc Lý Thất Dạ lộ sát ý đáng sợ, khiến Thiết Nghĩ bên cạnh không khỏi run một cái. Giữa khắc này cảm giác Lý Thất Dạ tựa sát thần đáng sợ lầm thế, một cỗ khí tức gặp ma giết ma, gặp thiên đổ tiên. Có một ít người thực chán sống, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, cũng dám đánh chủ ý tới trên người của ta. Xem ra ta không dính máu tươi, có một ít người không biết cái gì gọi là tử vong. Nói xong, hắn lập tức đi ra cửa. Thiết Nghĩ dùng mình một cái, tại thời khắc này hắn cảm giác tựa thấy cảnh tượng biển máu ngập trời, để người ta sợ hết gai ốc. Sau khi hắn lấy tinh thần, lập tức theo Lý Thất Dạ. Trên ngọn núi cách U Cốc không xa, lúc này Tử Yên phu nhân bị một đám người vây khốn. Hơn nữa đa số người vây khốn Tử Yên phu nhân đại nhân vật thế hệ trước, tóc trắng xóa, từng cách thần hoàng mở, thần quang phun ra nuốt vào mỗi người, tản ra khí thế đáng sợ. Tinh Hải Dược Thánh, Đề Thiên Cốc trưởng lão, Hoàng Vũ Thế Gia thủ tịch Nguyên lão, cái này không phải là thánh hoàng thế hệ trước tiếng tăm lừng lẫy sao? Mà thế hệ trẻ con lòng công chúa dạng người nổi bật. Lúc này dưới chân Tử Yên phu nhân hai cố thi thể, hai cố này đều là thế hệ trẻ. Trong một cố thi thể không ai nhận ra hắn là ai, nhưng từ quần áo xem ra là đệ tử Đề Thiên Cốc. Một cách khác, dưới chân Tử Yên phu nhân là thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy. Người trẻ tuổi chết dưới chân Tử Yên phu nhân kia là hai ngày trước còn cùng Lý Thất Dạ kết thù, đệ tử Đề Thiên Cốc Đằng Đàn Vương tại thế hệ trẻ là dược sư tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá hai người không phải Tử Yên phu nhân giết. Nguyên lai thời điểm Tử Yên phu nhân trong cốc vì Lý Thất Dạ hộ pháp đột nhiên phát hiện không ổn, lập tức xuất cốc đuổi tới miệng hàng. Thế đệ tử Đề Thiên Cốc lén lút. Hơn nữa, đệ tử Đề Thiên Cốc đang cùng người khác đồng hành là Đằng Đan Vương. Bất quá lúc Đằng Đan Vương đã chết, chẳng qua thoạt nhìn hắn giống người đệ tử này đi vào U Cốc. Chương 1044, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đệ tử Đề Thiên Cốc tựa hồ muốn lấy loại phương pháp này đưa Đằng Đan Vương sắp chết vào U Cốc của Lý Thất Dạ. Nghĩ không tới, mới đến miệng hàng liền bị Tử Yên phu nhân phát hiện. Đề Thiên Cốc đệ tử thấp thỏm không nhìn thấy Tử Yên phu nhân bị dọa tới hồn phi phách tán, mang thi thể Đằng Đan Vương xoay người chạy, nháy mắt trốn hướng ngọn núi cách U Cốc không xa. Tử Yên phu nhân thấy sự tình kỳ quặc đuổi theo, nàng đuổi tới sơn phong phát hiện ra ngay cả đệ tử Đề Thiên Cốc kia cũng bị chết trong ngọn núi. Tử Yên phu nhân lập tức biết không ổn, minh bạch đây là cái bẫy. Nàng xoay người rời đi, nhưng lúc này thánh hoàng tiếng tăm lừng lẫy ở Tinh Hải Dược Thánh lập tức xông ra. Tử Yên phu nhân muốn phá vòng vây, nhưng dạng thánh hoàng cường đại như Tinh Hải Dược Thánh, Đề Thiên Cốc trưởng lão, Hoàng Phủ Thế Gia thủ tịch Nguyên lão liên thủ nhắm mắt đem Tử Yên phu nhân ngăn về. Hiện tại Thiên Tùng Sơn có thể nói khắp lời là tân khách dừng chân, song phương đột nhiên xung đột cũng lập tức kinh động tới không ít người. Thời điểm nhiều tân khách thấy Tinh Hải Dược Thánh, Đề Thiên Cốc trưởng lão về gốn Tử Yên phu nhân, nội tâm nhiều người run. Lúc này có người hiểu cách sự kiện phát sinh đại sự. Thời điểm này bất kể ai, không có mấy người dám tùy tiện mở miệng. Liên quan tới tồn tại mạnh như Hoàng Phủ Thế Gia, Tinh Hải Giáo, Đề Thiên Cốc ai cũng không dám nói lung tung. Tinh Hải Giáo là đế thống tiền môn, tại giờ vực uy danh hiển hách. Về phần Đề Thiên Cốc càng không phải nói, một môn song đế. Từ khi Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia ngự tú thành, trở nên điệu thấp, uy danh Đề Thiên Cốc vàng dội nhất. Hiện tại cũng lấy Đề Thiên Cốc bá đạo nhất, ai đắc tội Đề Thiên Cốc không có kết cục tốt. Giờ khắc này Tử Yên phu nhân bị đám người Tinh Hải Dược Thánh vây khốn, lập tức minh bạch đây là cái bẫy, mà nàng không cẩn thận là rơi vào bẫy. Nội tâm Tử Yên phu nhân thời điểm này minh bạch cái bẫy này không phải hướng về nàng, mà nhằm thiếu xa nàng. Bất quá nàng trên đường phá hủy cái bẫy, để địch nhân tương kế tựu kế để nàng rơi vào bẫy kia. Tử Yên phu nhân trung quy là đại yêu hoàng, là nhất quốc tri quân, lúc này y nguyên có thể vững vàng nhìn tứ phía, một cái mắt từ trên người bọn Tinh Hải Dược Thánh đảo qua. Tại tới khắc này, nội tâm Tử Yên phu nhân minh bạch chuyện hôm nay không kết thúc yên lành, bởi vì hôm nay làng phải đối mặt với địch nhân không một, hai người không chỉ là mấy đại giáo truyền thừa, còn có hai đế thống tiên môn. Không thể nghi ngờ là âm mưu được bày thật lâu, hơn nữa bày ra trận âm mưu này là truyền thừa cường đại như Đề Thiên Cốc cùng Tinh Hải Giáo Hoàng Phủ Thế Gia. Tử Yên phu nhân người thật ác độc. Đề Thiên Cốc trưởng lão là sư phụ Đằng Đan Vương, lệ khiếu nói, đáng như ta bất quá cùng các người cược một ván, vậy mà các người ôm hận tại tâm tàn sát hắn. Các người giết hại đệ tử Đề Thiên Cốc chúng ta còn có ở đây thiên lý sao? Lúc này Lê Thiên Cốc trưởng lão một bộ bị thương, đau mất ái đồ tựa hồ đặc biệt thương tâm. Lê Thiên Cốc trưởng lão lời vừa ra để không ít tần cách tù sĩ bị kinh động chạy tới quan sát không khỏi vì đó run. Sát hại đệ tử Lê Thiên Cốc là sự tình kinh thiên, huống chi đằng đàn vương là môn sinh đắc ý nhất để Thiên Cốc. Phó trưởng lão, ta không có giết đồ đệ người, người đừng có ngậm máu phun người. Tử Yên phu nhân trầm giọng nói, nàng trung quy là đại yêu hoàng, trải qua vô số mưa gió biết trúng kế, lúc này y nguyên bảo trì bình thản. Tử Yên phu nhân bằng chứng như núi, thi thể đồ nhi ta cùng thi thể đồng bọn hắn ngay dưới chân người còn muốn rào biển. Để Thiên Cốc trưởng lão nghiêm nghị kêu, bằng chứng như núi. Tử Yên phu nhân lạnh lùng, lúc ta tới nơi đây bọn hắn đã chết, bất quá bọn người phó trưởng lão các ngươi ngược lại đúng dịp, vậy mà ở thời điểm ta phát hiện thi thể lập tức xuất hiện, cái này không khỏi quá trùng hợp. Tử Yên phu nhân, người là ý gì? Hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão âm thanh lạnh lùng, ta cùng phó huynh dược thánh ước định đêm này ngắm trăng luận đạo, đồng thời mang môn hạ đệ tử tới để môn hạ đệ tử luận bàn, nghĩ không tới thời điểm chúng ta tới lại thấy Tử Yên phu nhân người sát hại bọn người đang hiến chất. Tử Yên phu nhân, chẳng lẽ người cùng tiểu xúc sinh họ Lý mưu hại truyền nhân hoàng phủ thế gia chúng ta còn chưa đủ? Hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão điểm nhìn nói, các người không khỏi quá độc ác, chi bằng là người cùng ngươi kết thù oán, một cách đều không buông tha, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết mới bỏ qua sao? Chẳng lẽ thiên địa này không có thiên lý? Các người một mực chắc chắn ta giết bọn đẳng đàn vương, các người có bằng chứng sao? Tử Yên phu nhân đối mặt chống địch y nguyên trầm ổn bất động lạnh lùng, bằng chứng ngay dưới chân người, chẳng lẽ đằng nhi ta chết tạm dưới chân người như thế còn chưa đủ? Để Thiên Cốc trưởng lão nghiêm nghị kêu, Tử Yên phu nhân, dù đều là thánh hoàng, người là một đại yêu hoàng, nhưng người cần phải biết giết người đền mạng. Phó huynh có khi chuyện này có địa phương không tầm thường, hoặc có một số việc không giống chúng ta thấy vậy. Lúc này Tinh Hải Dược Thánh chậm rãi nói, Tử Yêu Hoàng chủ nghe lệnh Lý Tế Dạ, là sự tình mọi người biết, chuyện như vậy chỉ sợ Tử Yêu Hoàng chủ không dám tự tiện làm chủ, là Lý Thế Dạ bày mưu đặt Tử Yên Hoàng chủ gây nên. Dược Thánh nói vậy cũng không phải không có đạo lý. Tinh Hải Dược Thánh nói vậy, Hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão trầm ngâm, đối Tử Yên phu nhân trầm giọng, Tử Yên phu nhân, người phải biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, mưu hại đệ tử Đề Thiên Cốc là đối địch với Đề Thiên Cốc. Chẳng lẽ nói Tử Yên phu nhân vì một tiểu bối họ Lý hy vọng cự trục quốc hướng Đề Thiên Cốc khai chiến? Tinh Hải Dược Thánh một bộ hòa giải trầm giọng, Tử Yên phu nhân, nếu người bị bắt buộc bất đắc dĩ, hoặc nói Lý Thế Dạ buộc người giết người đằng đan vương, thừa dịp chuyện chưa có nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, Tử Yên phu nhân còn có tới lựa chọn. Chương 1045. Nếu Tử Yên phu nhân là bị bức sát hại đằng đan vương, chỉ cần Tử Yên phu nhân giao hung thủ thực sự Lý Thế Dạ, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội. Lúc đó ta ngược lại vì ngươi hướng phó huynh cầu tình, kể từ đó Đề Thiên Cốc cũng không trách cứ người cự trúc quốc kẻ cầm đầu chuyện này là Lý Thế Dạ. Nói tới đây, Tinh Hải Dược Thánh hò khan một tiếng nói, lúc này tân khách đứng ngoài quan sát không khỏi ngừng thở, không người dám xen vào việc này. Chuyện này một khi náo sự không tốt, liền à, nước cùng nước khai chiến. Cái này nói tới không phải không có lý. Lúc này Hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão lạnh lùng nói, Tử Yên phu nhân, kẻ cầm đầu hết thảy chuyện này đều là Lý Thế Dạ, hắn là thực sự thủ phạm. Chúng ta không để thủ phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu Tử Yên phu nhân nguyện ý khai Lý Thế Dạ, không chừng Đề Thiên Cốc có thể bỏ qua. Việc này liên hệ trọng đại, nếu cự trúc quốc cùng Đề Thiên Cốc khai chiến, đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Tử Yên phu nhân sớm minh bạch đây là bẫy hướng phía thiếu gia mà tới. Hiện tại bọn người Tinh Hải Dược Thánh đem sự tình hướng trên thiếu gia đây, như vậy đáp án liền miêu tả sinh động. Ta cũng có chút thương hại bọn người đằng đan vương, thân là đệ tử Đề Thiên Cốc cuối cùng bị lấy ra làm vật hy sinh. Coi như hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc trưởng lão, cuối cùng cũng giống như con cờ bị vứt bỏ. Xuất thân dạng môn phái này thực đáng thương, chỉ sợ hắn chết cũng không rõ nguyên nhân xảy ra. Tử Yên phu nhân cười lại một tiếng lắc đầu. Tử Yên phu nhân, người là ý gì? Đề Thiên Cốc trưởng lão nghiêm nghị quát. Các người mưu hại đệ tử Đề Thiên Cốc ta, dám ngậm máu phun người, vô ăn Đề Thiên Cốc ta. Tử Yên phu nhân, người thực cho rằng cự trúc quốc người cường đại tới coi trời bằng vung, thực cho rằng cự trúc quốc các người có thủ hộ thần linh, liền muốn làm gì thì làm. Coi trời bằng vung, lúc này một thanh âm nhàn nhã nói ra, cái này cần gì cự trúc quốc coi trời bằng vung, ta chính là coi trời bằng vung, ta là thiên pháp, ta là thương thiên. Lúc này một người leo đến sơn phong là Lý Thất Dạ, thiết nghĩ theo sau. Lý Thất Dạ, thiết nghĩ là một bộ nơm nớp lo sợ tránh sau lưng Lý Thất Dạ như bị người ta dẫm lên. Lý Thất Dạ thấy Lý Thất Dạ bọn Đề Thiên Cốc trưởng lão giống to lập tức lao tới hắn. Nào chỉ là Đề Thiên Cốc trưởng lão giữa sát nạt tinh ngải dược thánh hoàng phủ thế gia thủ tịch nguyên lão cùng lúc đó cường giả lao tới, lập tức đem Lý Thất Dạ vây như nêm cối, đem Lý Thất Dạ tầng tầng vây quanh. Tử Yên phu nhân vừa rồi còn bị vây nhốt trong, lập tức bị gạt một bên. Lúc này ngược lại Lý Thất Dạ mới thực là hung thủ. Trong lúc nhất thời không ít tân khách bên cạnh ngắm nhìn vì đó run lên, đặc biệt một chút đại nhân vật có lai lịch thời khắc này cảm nhận bầu không khí không đồng dạng. Họ Lý, người sát hại Đằng Nhi, nạp mạng Để Thiên Cốc trưởng lão giống to, coi như bị vi quanh. Vây quanh Lý Thất Dạ y nguyên bảo trì tình trạng bình thản thong dong tự tại, nhìn Để Thiên Cốc trưởng lão cười nói: "Hả? Đằng Đan Vương chết rồi sao? Cái này thực sự làm ta ngoại ý muốn." Họ Lý, người lòng biết rõ, tinh hải dược thánh âm trầm: "Đằng Đăng Vương chẳng qua của ngươi cược một ván, bất quá chỉ trên nguồn từ không thích đáng đắc tội người, ngươi lại ghi hận trong lòng, sai sử Tự Yên hoàng chủ sát hại Đằng Đan Vương, ngươi tâm tư ngoan độc, giết đại đồng đạo tội không thể tha." "Thật sao?" Lý Thất Dạ nín không được cười nhàn nhã: "Một cái đệ tử Để Thiên Cốc mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ta muốn lính mạng hắn còn cần sai sử người, ta chỉ cần vươn tay bóp chết được hắn. Lại nói chỉ là một Đằng Đan Vương với ta còn thế nào? Ta muốn giết hắn thời điểm hai ngày trước sớm đã giết, còn có thể cho hắn có cơ hội sống rời đi." Phiến diện chi từ, Để Thiên Cốc trưởng lão nghiêm nghị: "Ngươi cho rằng ngươi giải thích như vậy liền để người ta tin tưởng? Đáng như ta chết dưới chân Tự Yên phu nhân bằng chứng như núi, Tự Yên phu nhân là người cạnh ngươi, với người nghe lời giam sắp, chỉ người mới có thể sai sử nàng giết Đằng Nhi của ta. Còn có một màn kịch dạng này à?" Lý Thất Dạ không quan tâm, coi như người Để Thiên Cốc trưởng lão lên án hắn giết Đằng Đan Vương, hắn cũng không để trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, một bộ xem trò vui, nhìn bọn người Đề Thiên Cốc trưởng lão cười: "Các người vừa nói ta cảm thấy chuyện này thật như vậy, tốt à, các người đã đầu nhập như vậy ta là bồi các người diễn kịch, dù sao diễn một cái tuồng kịch không dễ, huống chi giết đồ đệ mình diễn kịch cái kia liền không dễ dàng, mọi người nói đúng không? Được rồi, ta giết đồ đệ ngươi Đằng Đan Vương, các người muốn bắt ta thế nào đây?" Lúc này Lý Thất Dạ bộ dáng hoàn toàn không quan tâm, Thứ Yên phu nhân không khỏi vì đó run. Thiếu gia nàng biết rõ âm mưu vẫn muốn hướng vào âm mưu nhảy, nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng Lý Thất Dạ khóa tay đánh gãy nàng. "Giết người đền mạng!" Đề Thiên Cốc trưởng lão tú lệ quát: "Người giết đồ nhi ta, nợ máu bằng máu, dùng mạng đền mạng." Phó huynh tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Lúc này tinh hải dược thánh vội nói: "Chúng ta không phải lật ngược phải trái, không phân biệt được trắng đen. Lý Thất Dạ người nói vậy tựa như chúng ta hãm hại người." Nói tới đây tinh hải dược thánh tặng hắn chậm rãi nói: "Dù nói Đằng Đan Vương chết thảm, đây là bằng hữu như núi, bằng chứng như núi, nhưng mà chúng ta cho người một cơ hội công chứng thẩm phán. Lại nói chúng ta tại Thiên Tùng Sơn trúc tọa thụ tổ, chỗ này thấy máu cũng không phải chuyện tốt." "Hả, nói vậy thật đúng là phải cảm tạ các ngươi đại ân đại đức, lòng dạ từ bi." Lý Thất Dạ cười: "Tốt, vậy cho ta cơ hội công chính thẩm phán, không biết nên làm thế nào?" Lý Thất Dạ nói ra lời không chỉ bọn tình hải dược thánh, coi như nhiều tân khách quan sát cũng không khỏi kinh ngạc một cái. Chương 1406 diễn kịch. Bọn người tinh hải dược thánh còn tưởng Lý Thất Dạ một mực phủ nhận hoặc giảo biện, thậm chí tội danh này đầy trên người Tử Yên phu nhân, còn tưởng Lý Thất Dạ không dễ hướng bên cạm bẫy nhảy, nên lòng là chuẩn bị nhiều thủ đoạn buộc Lý Thất Dạ đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới Lý Thất Dạ sảng khoái đáp ứng, trực tiếp nhảy vào trong bẫy sập, khiến bọn hắn kín đáo chuẩn bị tốt thủ đoạn trong lúc nhất thời không dùng được. Về phần người đứng ngoài quan sát, lòng cũng run lên. Thừa nhận sát hại đệ tử Để Thiên Cốc là tội lớn, nhẹ là mất tính mạng, nặng là đưa tới tai họa diệt môn. Tất cả mọi người nhìn ra Lý Thất Dạ còn có cơ hội vì mình biện luận, mán không có biện luận trực tiếp thừa nhận bất hợp lý quá, chẳng lẽ Lý Thất Dạ choáng váng sao? Ngay cả Tử Yên phu nhân cũng ngoài ý muốn, không biết thiếu gia mưu kế gì, chẳng lẽ nói thiếu gia có mưu kế tốt hơn phản kích bọn tinh hải dược thánh kia sao? Lý Thất Dạ lập tức bước vào cạm bẫy, trực tiếp thừa nhận, khiến đám tinh hải dược thánh cảm giác không biết nên làm thế nào, khiến lòng bọn hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường. Tinh hải dược thánh lấy lại tinh thần tặng hắn nói: "Tinh hải giáo chúng ta cũng tốt, Để Thiên Cốc cũng được, đều là giảng giải đạo lý, không phải là nói nhất định phải oan uổng người khác, dù nói giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu, nhưng mà chúng ta cho người một cơ hội công chính thẩm phán, cho nên trước khi thẩm phán do tinh hải giáo Để Thiên Cốc hoàng phủ thế gia tam đại giáo chúng ta bắt giữ chồng giữ người, chờ sau khi thụ tổ đại thọ kết thúc, Tam đại giáo chúng ta cho ngươi một cái cơ hội thẩm phán công chính. Nghe Tinh Hải Dược Thánh nói, Lý Thế Giả cười nhạt, bất luận Tinh Hải giáo để tiền câu khai hoàng phủ Thế Giả, cái gọi báo thù chẳng qua là giả, bọn hắn đơn giản là thèm nhỏ dãi bảo vật trên người hắn. Lý Thế Giả ở Ngộ Đạo Phòng lộ một tay, khiến tất cả mọi người ý thức trên người Lý Thế Giả dạng phá ra chi tự này, bảo vật nhiều đếm không hết, dược phương đế dược nhiều đếm không hết, bất luận bảo vật hay đế dược là đồ vật người ta thèm chảy nước miếng. Nhưng mà càng làm bọn người đề thiên cốc thèm nhỏ dãi không chỉ là bảo vật linh dược, càng làm bọn hắn thèm nhỏ dãi là đan thuật tuyệt thế vô song kia của Lý Thất Dạ. Dạng truyền thừa như Tinh Hải giáo đề thiên cốc đủ cường đại, bọn hắn có được tiền đế đạo thống, nhưng mà dược đạo không phải sở trường bọn hắn, thiếu khuyết truyền thừa giống dược đế. Đặc biệt đề thiên cốc bọn hắn càng là giá tầm cường đại, nếu có thể cướp được vô thượng đan thuật của Lý Thất Dạ, không chừng tương lai đề thiên cốc bọn hắn có thể ra dược đế, khiến bọn hắn trong tương lai có vốn liếng cùng quái vật khổng lồ như dược quốc tranh hùng. Cho nên, đặc biệt đối với đề thiên cốc mà nói, bọn hắn hận không thể cướp vô thượng đan thuật của Lý Thất Dạ, loại vật này mới là bọn hắn khát vọng nhất, cần thiết nhất. Chính bởi như thế, đề thiên cốc trưởng lão mới có thể đem đồ đệ đẳng đàn vương của mình coi như quân cờ ném ra. Chỉ cần có thể từ trên người Lý Thế Dạ lấy tới vô thượng đan thuật, mất một đồ đệ đáng là gì. Bọn người đề thiên cốc Tinh Hải giáo thiết hạ bẫy dập cho Lý Thế Dạ, không phải là hy vọng lập tức giết Lý Thế Dạ, mà hy vọng bắt sống hắn, nhốt hắn lại, bức bảo vật vô thượng đan thuật của hắn mãi tới ép khô hắn mới thôi. Tinh Hải Dược Thánh nói vậy nghe công chính nghiêm mình, thậm chí nghe giống như hắn vì Lý Thế Dạ cùng đề thiên cốc hòa giải, thực tế là dụng tâm hiểm ác mười phần ngoan độc. Lúc này nhiều người ánh mắt rơi trên Lý Thất Dạ, Tần Cách bên cạnh quan sát nhìn Lý Thất Dạ, đặc biệt có vài đại nhân vật mắt chớp động. Ở đây không có người ngu, đặc biệt là nhất quốc tri quân, một phương hùng chủ, cái này không phải nhân vật già thành tinh. Thời điểm những đại nhân vật nhìn Lý Thất Dạ, mắt không khỏi chớp động, một ít người đoán được âm mưu của người Tinh Hải giáo. Bất quá, lúc này không người nào dám vạch trần ra âm mưu kia. Trong lúc mấu chốt, vạch trần âm mưu chính là cùng Tinh Hải giáo cùng đề thiên cốc đối địch. Thậm chí có người lên tâm tư giống nhau, bảo vật linh dược đếm không hết, vô thượng đàn thuật, bất luận đồ vật nào trên người tim đập thình thịch. Nếu đổi lại bọn hắn có thể bắt sống Lý Thất Dạ, chỉ sợ cũng không do dự ép khổ Lý Thất Dạ. Nói như vậy, ta hẳn đà tạ Tinh Hải dược thánh nhân tử. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Tinh Hải dược thánh ho khan nói, cái này thì không cần, người trẻ tuổi chắc chắn có thời điểm phạm sai lầm, nếu có thể sửa không gì tốt hơn. Nếu giờ ngươi có thể thúc thủ chịu trói để nể tình ngươi hối cải, đợi ngày thẩm phán Tinh Hải giáo chúng ta có thể hướng đề thiên cốc cầu tình, cho ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời. Phó huynh người nói đúng không? Lúc này đề thiên cốc trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, một bộ nộ khí khó bình tĩnh lạnh lùng nói, nếu dược thánh cầu tình hiện tại tiểu xuất sinh này thúc thủ chịu trói, bạn ta có thể cho hắn một cơ hội công bằng thẩm phán. Nếu không, nợ máu trả bằng máu, giết người đền mạng. Bị các người nói như vậy ta rất cảm động. Giữa các này ta cảm giác mình tội ác đầy trời, là tội nhân muốn chết không đủ. Lý Thất Dạ không khỏi thở than. Có giác ngộ như vậy, cái này chưa tính là chuyện xấu, nói rõ người có thể cứu. Hoàng Phủ Thiết Gia thủ tịch Nguyên lão lạnh lùng nói, nếu hiện tại người biết sai hối cải, dù ngươi là mưu hại truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia ta, nhưng Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta cũng nhân từ khoan dung độ lượng cho ngươi một cách thẩm phán công chính, cho ngươi cơ hội làm lại cuộc đời. Giờ thúc thủ chịu trói là đường ra duy nhất của ngươi. Lúc này Tinh Hải Dược Thánh cũng tốt, để thiên cốc trưởng lão cũng được, bắn lạ lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Trong mắt bọn chúng, Lý Thất Dạ nào chỉ là một khối thịt mỡ, trong mắt ấy Lý Thất Dạ là bảo tàng đào ra vô giới chi bảo. Cho nên bọn hắn không tùy tiện ra tay, muốn bắt sống Lý Thất Dạ cũng không muốn náo cá chết thịt vá, vạn nhất Lý Thất Dạ chết rồi liền là không còn giá trị. Chương 1046. Như vậy sao? Lý Thất Dạ một bộ bị nói tới dao động, trong lúc nhất thời thần thái dò dự, tựa hồ lúc này lòng Lý Thất Dạ giấy rủa. Mà lúc này bọn người Hoàng Phủ Thế Gia thủ tịch Nguyên lão, đề thiên cốc trưởng lão, Tinh Hải Dược Thánh, mọi người không khỏi ngừng thở nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nếu giờ Lý Thất Dạ thúc thủ chịu trói, đối với bọn hắn mà nói không gì tốt hơn, kể từ đó không cần kinh động Thiên Tùng Sơn, hơn nữa có thể bắt sống Lý Thất Dạ. Không ít Tân Cách bên cạnh nhìn cũng ngừng thở. Nhìn Lý Thế Dạ lúc này, dù là tên khách đứng ngoài quan sát, ý nghĩ tâm tư mỗi người không giống. Có ít người không hy vọng Lý Thế Dạ thời điểm này thúc thủ chịu trói. Nếu hiện tại Lý Thế Dạ thúc thủ chịu trói, vậy án là thành vật trong tay bọn người để thiền cốc. Người khác muốn chia nửa chén canh là chuyện không thể nào. Cũng có một chút tần cách xuất phát từ hảo tâm, thấy thấu âm mưu bọn người Tinh Hải Dược Thánh, muốn mở miệng nhắc nhở Lý Thế Dạ tuyệt đối đừng nghe bọn người Tinh Hải Dược Thánh, tuyệt đừng trúng gian kế của bọn người hắn. Dù là tên khách coi như xuất phát từ hảo tâm, lúc này cũng không ai dám mở miệng nhắc nhở Lý Thế Dạ. Có câu rất hay, đoạn tài lộ người ta giống giết cha đoạt vợ, cũng là thù không đội trời chung. Hỏng chuyện tốt bọn người để thiên cốc tuyệt đối là vì mình đưa tới tai họa ngập đầu, cho nên không người nào nguyện ý mạo hiểm. Tử Yên phu nhân không tin thiếu gia nàng là bị hai ba câu nói của Tinh Hải Dược Thái nói tới dao động, nàng không có lên tiếng, bởi vì thiếu gia nàng tự có tính toán, cho nên nàng không làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia. Ta nghĩ kỹ rồi. Lúc này Lý Thế Dạ vỗ tay một cách cười. Lý Thế Dạ lời vừa ra để bọn người Tinh Hải Dược Thánh không khỏi thở dài, nghĩ không tới động người nào liền để Lý Thế Dạ thúc thủ chịu trói, với bọn hắn mà nói là kết cục không gì tốt hơn. Có thể biết sai hối cải là chuyện tốt. Tinh Hải Dược Thánh là thở dài một hơi, lộ tiếu dung, người an tâm bằng danh dự Tinh Hải giáo đề tiên cốc, bằng bảo uy danh đế thống tiên môn chúng ta nhất định để ngươi một cái công chứng thẩm phán. Không, ta cảm thấy các ngươi nghĩ lầm. Lý Thế Dạ lắc đầu, ít ta là liễu ta là một cái đại phôi đạt tội ác tày trời, nếu ta là hung nhân muôn lần chết khó chuộc tội, tại sao ta phải sửa sai hướng thiện, làm đại hoại tốt bao nhiêu? Làm hung nhân nhiều thống khoái, muốn diệt ai liền giết, muốn diệt ai liền diệt, đây là sự tình thống khoái cỡ nào? Lý Thế Dạ lời ra lập tức để người Tinh Hải Dược Thánh choáng váng. Tiếp theo bọn hắn lập tức vô cùng phẫn nộ, từng cái đôi mắt muốn phun lửa giận chằm chằm nhìn Lý Thế Dạ, hận không thể đem Lý Thế Dạ chém thành muôn mảnh. Lúc này bọn người Tinh Hải Dược Thánh mới biết, từ đầu tới đuôi Lý Thế Dạ là trêu đùa bọn hắn. Gặp bọn người Tinh Hải Dược Thánh bị Lý Thế Dạ đùa bỡn một trận, tân khách minh bạch huyền cơ trong đó muốn cười, nhưng bọn người họ ăn thiệt thòi, lòng sung sướng bất quá, không dám đắc tội để thiên cốc đành phải cười xấu trong bụng. Với ta mà nói các người tính là cái gì? Lúc này Lý Thế Dạ nhàn nhã nở nụ cười nhìn bọn người Tinh Hải Dược Thánh nói, đối với đằng đan vương chết trong lòng ta ngay cả một cái dám cũng chẳng bằng, là các người hãm hại ta cũng tốt, là ta giết cũng được, đối với ta mà nói đều không phân biệt. Bởi vì các người cùng đằng đan vương chết trên đất, trong lòng ta các người cả cái dám cũng chẳng bằng. Bất quá các người muốn đem ta đẩy vào trong hố, ta chỉ là cùng các người diễn kịch mà thôi. Còn tội danh sát hại đằng đan vương tùy các người bàn bố, đừng nói là các người gán cho ta tội danh sát hại đằng đan vương, coi như các người nói ta đồ diệt vạn tộc, giết người phóng hỏa, trộm đoạt, lừa gạt, gian dâm phụ nữ, cái loại tội danh này ta đều không quan tâm. Nói tới đây Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, chỉ bất quá các người đem mình coi là chuyện đáng kể, thực cho rằng ta quan tâm, thực tế hiện tại các người trong mắt ta là người chết. Hiện tại ta chỉ muốn nói cho các người biết, các người ngàn vạn lần không nên, cực kỳ không nên động vào nữ nhân cạnh ta. Ai động đến nữ nhân bên cạnh ta, ta liền muốn để hắn chết không nơi táng thân. Tự nhiên, người thấy bọn hắn chết kiểu gì tương đối tốt? Đem bọn hắn xé thành vỡ nát, hay đem bọn hắn đốt thành tro bụi, hoặc đem bọn hắn giẫm thành thịt vụn? Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói với Tử Yên phu nhân. Lý Thất Dạ lời vừa ra lập tức để tần cách đứng ngoài quan sát choáng váng. Nói lời như vậy đơn giản là hướng bọn để thiên cốc tuyên chiến quá khoa trương. Mà bọn Tinh Hải Dược Thánh thì tức tới run rẩy, lửa giận ngút trời, có xúc động muốn đem Lý Thất Dạ xé thành nát bấy. Tiểu xúc sinh, bản tọa muốn đem người nghiền thành cho, chém người muôn mảnh. Bị Lý Thất Dạ trêu đùa, để thiên cốc trưởng lão mặt tái nhợt, nói khó coi ra sao liền có bao nhiêu khó coi. Lúc này hắn một tiếng oanh minh, huyết khí như biển. Khi hắn tiến về phía trước một bước, lập tức thấy tựa thiên địa sơ băng, khí thế đáng sợ chấn áp, làm người ta có cảm giác muốn bạo liệt. Khó lường dù phó trưởng lão ở luyện đan, nhưng mà đạo hạnh rất dọa người, đó là vạn thánh hoàng. Nếu hắn bước vào chúng sinh thánh hoàng, vượt qua thọ suy, ít ra cũng có thể sống vạn năm. Nhìn đề thiên cốc trưởng lão ra tay, không ít tù sĩ bên cạnh động dung. Nhân vật như phó trưởng lão tại đề thiên cốc có không ít, hơn nữa hắn không phải nhân vật cường đại nhất bên trong trưởng lão đề thiên cốc. Nhân vật như hắn đều đã là vạn thánh hoàng, đủ để thấy lội tỉnh đề thiên cốc. Thời điểm phó trưởng lão hướng Lý Thế Dạ bước tới, một tiếng hừ lạnh vang, Tử Yên phu nhân một bước bước vào, nháy mắt cắt vào đám người, một cước bước chắn trước người Lý Thế Dạ. Phó trưởng lão, muốn động võ bản tọa cũng muốn cùng người đi mấy chiều. Tuyến phu nhân luôn không nói chuyện, màng khói lửa, lúc này là sát phạt lạnh lùng, làm nhất quốc chi quân. Một đại yêu hoàng, dù tự yên phu nhân là một người ôn nhu, thời điểm cần phải, nàng cũng hết sức quả quyết sát phạt. Chương 1048, Thôn Thiên Ma Quán. Để Thiên Cốc trưởng lão nhìn Tử Yên phu nhân từ từ nói, Tử Yên phu nhân dù ngươi trở thành đại yêu hoàng, tại dược vực có uy danh không nhỏ, nhưng người cần cân nhắc một chút cân lượng chính người, thực lực ngươi cao quá bất quá là thiên thánh hoàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ra sức một mình chống lại mọi người chúng ta, coi như bọn người dược thánh không ra tay, mình bản tọa cũng đủ đè người cầm xuống. Lúc này không ít người đứng ngoài quan sát ngừng thở, đều nhìn trận sóng gió kết thúc thế nào. Lời vừa ra của Đề Thiên Cốc phó trưởng lão dù khinh thường nhưng mà thực có lý. Tử Yên phu nhân là đại yêu hoàng, là hoàng chủ một nước xác định kinh diễm, thực lực cường đại. Trong thế hệ trẻ tuổi đương thời, bằng chứng ấy tuổi đã trèo lên thánh hoàng. Cái này chính xác là khó lường. Nhưng mà đạo hạnh của nàng đích xác không bằng phó trưởng lão. Huống chi, phó trưởng lão chính là trưởng lão thế hệ trước. Vô luận là kinh nghiệm hay nội tình chỉ sợ là thâm hậu hơn cả Tử Yên phu nhân. Huống chi hắn là trưởng lão đế thống tiên môn, luyện đế thuật không phải môn phái cường quốc bình thường sánh. Tử Yên phu nhân, mọi người nể ngươi là nhất quốc chi quân, mà dạng hung đồ như Lý Thế Dạ không đáng để ngươi che chở. Lý Thế Dạ sợ tác sợ phi là làm người giận sôi, hạ người hung tàn ngoan độc như hắn phải nghiêm trị. Hắn sẽ đại đệ tử để tiên cốc đặng đàn vương, hắn là cho Đề Thiên Cốc một câu trả lời thỏa đáng, cũng phải nghiêm trị hắn, cho người thế nào một câu trả lời thỏa đáng. Lúc tinh ngài giờ cánh trầm giọng nói, hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão hừ lạnh lạnh lùng nói ra, Tử Yên phu nhân dù ngươi là đại yêu hoàng đạo hạnh không tầm thường, nhưng ngươi không nên quên, dù ngươi là thiên thánh hoàng cùng phó huynh so sánh chẳng tính là gì. Lúc này, bọn người tinh hải dược thánh đều muốn bắt sống Lý Thế Dạ với bọn hắn mà nói, Lý Thế Dạ chết mất chẳng giá trị, chỉ bắt sống Lý Thế Dạ mới phát huy giá trị lớn nhất. Đương nhiên không hy vọng Tử Yên phu nhân xuất thủ, dù có thể nắm chắc đánh bại Tử Yên phu nhân, nhưng vạn nhất bị Lý Thế Dạ trốn, chính là phức tạp. Thật sao vậy, ta cũng muốn hào hào lĩnh giáo đế thuật Đề Thiên Cốc một chút. Tử Yên phu nhân chậm rãi nói, dù nàng là lữ lưu, nhưng mà lúc này một mình gánh vác một phương, ngăn trước mặt Lý Thế Dạ có xu thế vạn địch Mạc Khai. Khẩu khí thật lớn, bản tọa cũng muốn thử xem cự chú có kỳ thuật gì đặc biệt hơn người. Mặt Đề Thiên Cốc phó trưởng lão lạnh lẽo, tiến một bước khí thế bằng sơn nghịch hải. Tử Yên phu nhân tú mục ngừng tụ tử khí bay lên không, tựa như một cái cây tử trúc kình thiên chậm rãi nói, các người đã muốn không chết không thôi, liền làm một cái kết thúc các người cùng lên, miễn cho ta mất thời gian thu thập. Tử Yên phu nhân nói vậy, không ít người nhìn nhau một cái, nhiều người đều biết cự chú quốc luôn đều điệu thấp, không tranh thị phi với người, nhưng hôm nay Tử Yên phu nhân vậy mà vì Lý Thế Dạ một tiểu bối khi khiêu chiến tinh ngải giáo Đề Thiên Cốc cùng hoàng phủ thế gia là bá khí bực nào. Tử Yên phu nhân, người không khỏi quá ngông cuồng, chỉ bằng ngươi một người cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta. Hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão lập tức giận dữ, với hắn mà nói đầy đơn giản là nhục nhã, lạnh lùng nói, một mình bản tọa liền có thể bắt lại ngươi, nhưng mà tại thời khắc này ông một tiếng, Tử Yên phu nhân mở mệnh cung, một bảo bình màu đen lật lên, khi bảo bình mở, tựa mở ra thế giới hắc ám. Bảo bình toàn thân đen nhánh, chớp mắt, động lên ô quang kiếp hồn phách. Bảo bình đánh lên giống mở ra, ma thần thế giới vạn cổ, thế giới này vô cùng hắc ám. Từ ngay bên trong truyền tích thanh âm chu lên, để mọi người kinh tâm động phách, tựa có tiên nhân bên trong bị luyện hóa. Thôn Thiên Ma Quán, thấy bảo bình chìm nổi trong đỉnh đầu Tử Yên phu nhân, quản chi phó trưởng lão xuất thân tự đồn, một môn song đế mặt đại biến, hãi nhiên đồng đồng lùi lại mấy bước. Lại là Thôn Thiên Ma Quán, hoàng phủ thế gia thủ tịch Nguyên lão cùng tinh hải dược thánh không nhận ra bảo bình, nhưng mà nghe tới lời Đề Thiên Cốc phó trưởng lão, mặt đại biến, vô ý thức lùi sau. Thôn Thiên Ma Quán cái tên rất nhiều người nói lạ lẫm, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi càng ít nghe, bởi thế gia này rất ít người gặp qua Thôn Thiên Ma Quán, nó một mực bị giấu trong cự trúc quốc. Thôn Thiên Ma Quán là cái gì, rất đáng sợ sao? Bên trong tu sĩ đứng ngoài quan sát, có tu sĩ trẻ tuổi không biết đại danh của Thôn Thiên Ma Quán, không khỏi hỏi trưởng bối bên mình. Một vị yêu hoàng thế trước xem xét Thôn Thiên Ma Quán của Tử Yên phu nhân, mặt đại biến, đối với vãn bối nhà mình nói, đầu chỉ đáng sợ, thứ này không có mấy người thấy uy lực chân chính của nó, nhưng bất luận ai gặp là kiêng kỵ ba phần. Truyền thuyết thôn thiên ma quán là cự trúc quốc trấn quốc chi bảo, thế gian ít người thấy, với lai lịch thực sự của nó càng không biết. Có thuyết nói rằng thôn thiên ma quán của cự trúc quốc từng luyện hóa một cái chân tiên cổ lão. Truyền thuyết này thật giả không ai biết. Nghe được lời như vậy, bất luận là ai cũng một hơi lãnh khí hít xuống. Luyện hóa chân tiên cổ lão, đây là quá dọa người, phải biết thế gian chưa ai thấy qua chân tiên. Cũng không biết phó trưởng lão có mang tiên đế trần ký của Kỳ Lân tiên đế hoặc Kim Xà tiên đế tới không. Tử Yên Vương Nhân lạnh lẽo nhìn bọn Đề Thiên Cốc phó trưởng lão lạnh giọng nói. Lúc này Tử Yên Vương Nhân không còn là nữ tử nhu tình như trước, mà là một đời yêu hoàng quả quyết sát phạt. Người cho rằng bằng một cái ma bình có thể vô địch sao? Mặt Đề Thiên Cốc phó trưởng lão khó nhìn lạnh lùng nói. Đề Thiên Cốc là một yêu tộc truyền thừa lớn nhất thạch dược giới, bọn hắn là một môn song đế, hai tiên đế đều lấy ra yêu thành đạo, theo thứ tự là Kỳ Lân tiên đế cùng Kim Xà tiên đế. Chương 1049, giết địch như làm thịt gà. Dù nói Đề Thiên Cốc là một môn song đế, bọn hắn có tiên đế chân khí, nhưng vật như tiên đế chân khí là trấn cốc chi bảo, quản chi là hạng truyền thừa Đề Thiên Cốc cũng không có dễ đem tiên đế chân khí để phó trưởng lão mang ra ngoài. Người nói đúng. Tử Yên phu nhân lạnh lẽo nhìn bọn người Đề Thiên Cốc phó trưởng lão mười phần bá khí lạnh giọng nói. Phó trưởng lão coi như trên người người có mang tiên đế bảo khí, bản tọa cũng như nhau không để vào mắt. Ngươi hoặc là mang tiên đế trần khí tới, hay là ngươi giờ lên trở thành đại hiền. Lúc này Tử Yên phu nhân đích thực bá khí trùng thiên. Lúc bình thường nàng là ấm nhàn đối xử mọi người, nói chuyện không theo khói lửa. Tổ sau khi nàng theo lý thức dạ đã cảm nhiễm bá khí vô cùng. Tử Yên phu nhân người cảm thấy chỉ bằng bảo vật như vậy hoành hành được một thế sao? Tinh Hải Dược Thánh cười lạnh. Đừng nói Đề Thiên Cốc nội tình vô địch chỉ là Tinh Hải giáo ta, chỉ cần tiên đế chân khí vừa ra cũng nhất định chấn áp người. Đó là chuyện sau này, chờ ngươi có cơ hội đem tiên đế chân khí mời ra rồi nói. Lúc này Tử Yên phu nhân nhu tính như nước hùng hổ dọa người phạt, sát phạt kinh người lạnh giọng. Hiện tại hoặc người cùng lên một loạt hoặc là lập tức cút cho ta. Tử Yên phu nhân bá khí như thế, dám quá táo bọn Tinh Hải Dược Thánh, Đề Thiên Cốc phó trưởng lão, khiến bản thân họ thậm chí nhiều tu sĩ đứng ra ngoài quan sát ngoài ý muốn giật mình. Tinh Hải giáo là đế thống tiên môn, phát triển không ngừng. Về phần Đề Thiên Cốc càng không nói, một môn song đế, bất luận đại giáo cường quốc gì cũng không nguyện ý đối địch. Quản chi chính mình ăn thiệt thòi, đều là tình nguyện lựa chọn nhượng bộ, bởi một khi cùng dạng đế thống tiên môn này là địch, nhẹ là nguyên khí đại thương, nặng là diệt quốc, đổ thành. Nhưng hiện tại quân chủ cự quốc, Tử Yên phu nhân luôn không tranh quyền thế, lại hùng hổ dọa người, khiêu chiến bọn Đề Thiên Cốc trưởng lão, làm sao không khiến người ta giật mình ngoài ý muốn. Ngươi! Bị Tử Yên phu nhân quát, bọn Đề Thiên Cốc trưởng lão bị tức tới run rẩy, mặt tái xanh khó coi cực điểm. Đây đối với bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục, nhưng mà bọn hắn không thể không thừa nhận thôn thiên ma quán đích thực đáng sợ. Càng đáng chết là bọn hắn không có đồ vật có thể cản thôn thiên ma quán, bởi bọn họ đều đến trúc thọ, không giống như phó trưởng lão cũng chẳng mang theo tiên đế bảo khí, nói chi là tiên đế chân khí. Giống với cả Tử Yên phu nhân, có thể nói trong lúc nhất thời toàn bộ bọn họ tính sai, nghìn tính vạn tính không thể tính tới Tử Yên phu nhân đem cự trúc quốc trấn quốc chi bảo trên thân. Dưới tình thế dạng này, bọn người phó trưởng lão có thể nói đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Khục. Ngay tại thời điểm người Đề Thiên Cốc phó trưởng lão đâm lao theo lao, lý sư giả phía sau lưng Tử Yên phu nhân hò khàn ung dung. Tử Yên, đây là chúng ta không đúng, ngươi nói có đúng không? Chúng ta động một chút là xuất đại sát khí dọa người, cái này không tốt, không tốt. Thiếu gia ý là, Tử Yên phu nhân cũng khỏi ngơ ngác, trong lúc nhất thời nàng không biết trong hồ lô thiếu gia mình bán thuốc gì. Tử Yên phu nhân bị Lý Thất Dạ kéo đến bên người cười tủm tỉm. Ai, thôn thiên ma quan của chúng ta quá dọa người, người nói đúng không? Chuyện gì cũng từ từ, miễn cho một đám lao đầu sắp xuống lỗ bị dọa tới té cứ té đái, để người cao tuổi tè ra quần vậy không tốt. Cái này để bọn hắn gặp người thế nào? Lý Thất Dạ lời đủ độc ác, để bọn Đề Thiên Cốc phó trưởng lão giận tới toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Tử Yên phu nhân có chút dở khóc dở cười, mà nàng nghe theo Lý Thất Dạ thù thôn thiên ma quán. Bất kể nói thế nào, gặp Tử Yên phu nhân thu hồi thôn thiên ma quán, lòng người Đề Thiên Cốc phó trưởng lão là thở dài một hơi. Không phải nói cái gì nhỉ? Lúc này Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn Đề Thiên Cốc phó trưởng lão chậm rãi, có một câu tục ngữ nói thế nào à, ta nhớ rồi, rất hay, giết gà cần gì dao mổ trâu, một đám sâu kiến mà thôi, cần gì dùng tới thôn thiên ma quan dạng tiền vật vô địch này, quá lãng phí, quá để mắt bọn hắn. Khẩu khí thật lớn, lúc này Long công chúa không khỏi cười lạnh khinh thường. Trốn sau nữ nhân khoác lác coi như nam nhân sao, có bản lĩnh chính người đứng ra đánh với bọn chúng một trận. Đánh với các người một trận, Lý Thế Dạ nở nụ cười tiến một bước ung dung. Các người một đám sâu kiếm dạng này còn dùng tới một trận chiến để hình dung sao? Ta một chân có thể đem các người giết chết, không đủ thành đạo. Còn người ta luôn thích giết kiến, bất quá các người muốn chịu chết ta thành toàn. Thứ không biết sống chết, người có dám ra cùng bản công chúa chiến một trận? Bọn người tinh hải dược thánh chưa nói chuyện, lúc này Long công chúa nghiêm nghị kêu. Nàng hai lần bị Lý Thế Dạ nhục nhã, hận không thể giết Lý Thế Dạ lột sán uống máu hắn. Nàng tự nhận là chỉ bằng một người Lý Thế Dạ dễ như trở bàn tay giết hắn, sâu kiến mà thôi. Lý Thế Dạ lạnh nhạt nói, chẳng muốn nhìn Long công chúa. Thái độ Lý Thế Dạ đối với Long công chúa là vô cùng nhục nhã. Nàng lập tức phát điên lệ quát, tiểu tặc la mạng. Lời chưa dứt, nháy mắt nhào tới, tốc độ cực nhanh như xà lòng tường, nháy mắt thẳng hướng Lý Thế Dạ. Nhưng ngay cả chớp mắt, thời gian lập tức dừng. Mọi người thấy hoa mắt, thời điểm thấy rõ ràng Long công chúa bị Lý Thế Dạ kẹp cổ, cả người bị treo cao. Không có bất kỳ người nào thấy Long công chúa thế nào bị rơi vào tay Lý Thế Dạ. Mọi người thấy Long công chúa vỗ giết tới, sau đó hòa mắt, có thể nói chớp mắt này không người thấy Lý Thế Dạ xuất thủ. Răng rắc một tiếng, mọi người không có lấy lại tinh thần, Long công chúa đã bị Lý Thế Dạ vặn gãy cổ. Quản chi nàng là vương triều công chúa đạo hạnh cường đại cũng bị Lý Thế Dạ bóp chết. Chương 1050, Long công chúa thời điểm chết. Một đôi mắt trợn trừng đến chết cũng không rõ mình sao chết trong tay Lý Thế Dạ, một đại mỹ nhân, một vương triều công chúa, không biết bao người ái mộ, không biết bao người truy cầu. Thời khắc này Hương Tiêu Ngọc Vẫn chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Một màn quát rung động, mọi người trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ bóp chết Long công chúa. Coi như bọn người phó trưởng lão còn chưa có lấy lại tinh thần, tiểu xúc sinh nhận cái chết. Thời khắc này tinh hải sực thánh cuồng nộ, một cái đại thủ hướng Lý Thất Dạ vỗ. Lý Thất Dạ bóp chết đệ tử tinh hải giáo hắn. Tinh hải sực thánh sao có thể nuốt được khẩu khí? Nhưng một trường của tinh hải sực thánh chưa vỗ chết Lý Thất Dạ, lập tức bị đề tiên cốc phó trưởng lão kéo lại trầm giọng. Sực thánh huynh phải vững vàng, vững vàng. Tinh hải dược thánh không quản nghiêm nghị, tiểu xúc sinh giết đệ tử ta, còn bảo ta để vững vàng, bản tọa muốn tự tay lăng trì hắn. Dược thánh huynh, chẳng lẽ đệ tử ta không phải chết trong cái tiểu xúc sinh này sao? Lúc đề thiên phó cốc trưởng lão lạnh lùng nói, chúng ta bắt sống tiểu xúc sinh này, nhìn xem phía sau có ai sai sử hắn mưu hại đệ tử để thiên cốc. Tinh hải giáo chúng ta hay không, còn muốn bắt bất lợi đối với hai nhà chúng ta phải bắt sống hắn, hào hào thẩm tra. Đặc biệt thời điểm nói xong lời cuối, đề thiên cốc phó trưởng lão là đem câu này nói rất nặng, cũng là nhắc nhở tinh hải dược thánh. Để thiên cốc phó trưởng lão là hy sinh đồ đệ, mình là đằng đan vương cũng không muốn để đồ đệ mình chết vối. Nếu Lý Thế Dạ chết với bọn hắn mà nói liền không giá trị, bọn hắn phải bắt sống Lý Thế Dạ. Hiện tại ngược lại là đề thiên cốc phó trưởng lão muốn lưu tính mạng Lý Thế Dạ, vừa rồi còn la hét muốn giết Lý Thế Dạ một màn dạng này để không ít người xa xa đứng ngoài quan sát biết rõ chuyện xảy ra. Dù tinh hải dược thánh nộ khí trùng thiên, bị đề thiên cốc phó trưởng lão nhắc nhở cũng hừ tức giận, lấy lại tinh thần cắt cao nhìn Lý Thế Dạ, mắt đỏ bừng lạnh lạnh, tiểu xúc sinh, ngươi là thúc thủ chịu trói hay để chúng ta đánh gãy chân người lại đem người cầm xuống? Tử Yên phu nhân muốn đứng ra bị Lý Thế Dạ kéo về. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói với Tử Yên phu nhân, Tử Yên nha, người ta đã hướng phía ta tới, chuyện nhỏ này để ta giải quyết, bằng không người khác thật cho rằng ta là ăn bám. Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ, nàng không nói gì lùi một bên. Nếu là tình huống không ổn, nàng ra tay. Lý Thế Dạ lên trên, lười biếng nhìn bọn tinh hải dược thánh nói, sắp tới nửa đêm, nơi này còn dày vò dám khiêu khích ta, còn tưởng rằng ta có chuẩn bị gì sao? Còn tưởng rằng các người có đại hiển cùng theo, hiện tại xem ra các người chỉ là một đám xuẩn tài. Tốt, để chúng ta nhanh kết thúc, giết sạch các người còn phải về đi ngủ. Lý Thế Dạ kiêu ngạo lớn lối, lập tức cho đám phó trưởng lão giận đến thổ huyết. Hoàng phủ Thế gia thủ tịch Nguyên lão lạnh lẽo ầm ù nói, tiểu xúc sinh, thúc thủ chịu trói. Chớp mắt, Hoàng phủ Thế gia thủ tịch Nguyên lão, tinh hải dược thánh, đề thiên cốc phó trưởng lão, ba người ăn ý đồng thời ra tay. Muốn ra tay là phòng thiên cấm địa khóa khoảng chống tuyệt thế, muốn giết Lý Thế Dạ mà không phải chính là bắt sống. Ai không biết sống chết? Lý Thế Dạ cười nhạt một tiếng, một cước dẫm trên đất, chớp mắt dưới chân hắn hiện tử khí xám trắng, tử khí xám trắng nháy mắt chùi dưới đất. Ông một tiếng, giữa thạch hỏa điện quang, dưới mặt đất chui ra một con bọ ngựa, là một con bọ ngựa to lớn cao nửa người. Hơn nữa con bọ ngựa đã chết, một con bọ ngựa như thế không biết chết bao năm tháng, toàn bộ còn khung xương. Nhưng liền một con bọ ngựa chỉ còn khung xương, lại nổi lên tử khí xám trắng, là tử khí của Lý Thất Dạng. Phốc phốc phốc, thời điểm nhiều người chưa rõ chuyện xảy ra, ba cái đầu bay lên, ba luồng máu tươi như là trụ cao phun ra. Ba cái đầu trước hết bay lên là đầu của Tinh Hải Dược Thánh, Hoàng Phủ Thiết Gia rồi Thủ Tịch Nguyên Lão để Thiên Cốc Phó Trưởng Lão. Thời điểm đầu bọn hắn bay lên cao, còn tinh tường thấy máu tươi từ cổ mình nhìn bay ra ngoài. Tiếp theo nguyên một đám đầu, đồng thời bay lên, máu tươi như là trụ cao phun. Cuối cùng một trận thanh âm rơi xuống đất vàng, nguyên một đám đầu lăn lồng lốc dưới đất, vô số cỗ thi hải ngồi không đầu ngã trên đất. Ba người Tinh Hải Dược Thánh, các đệ tử ba đại môn phái để Thiên Cốc Tinh Hải Giáo, Hoàng Phủ Thiết Gia vây quanh Lý Thế Dạ chớp mắt bị chết thảm chém đầu xuống. Mà chém xuống đầu bọn hắn là bọ ngựa từ dưới đất chui ra, con bọ ngựa này toàn bộ chỉ có khung xương. Lúc này xương chân như liềm đao của con bọ ngựa, có giọt máu tươi nhỏ trên đất. Mọi người Tinh Hải Dược Thánh tới chết thảm, thậm chí chết cũng không rõ chuyện gì xảy ra, thậm chí nói không ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ đầu đến cuối Lý Thế Dạ đứng đó chừ đạp xuống một cước, chưa từng ra tay, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn phòng yên tĩnh, tới khắc này tựa hồ ngay cả thời gian cũng dừng, gió nhẹ không dám thổi qua đây, tựa hồ là đang sợ cái gì. Thời điểm này mọi người đứng ở ngoài quan sát cũng bị một màn trước mắt chấn nhấp, không có gì so với một màn trước mắt này rung động. Ba thánh hoàng trên trăm cường giả chớp mắt bị tàn sát, cơ hội toàn thủ cũng không có, thậm chí chết thế nào còn không biết, chuyện vậy quá kinh khủng, quá bất hợp lý. Lúc này Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh, bọ ngựa chỉ còn lại khung xương đứng bên cạnh hắn. Một màn này trong màn đêm lộ ra đặc biệt, để người ta sờn hết gáy ốc, để người ta không khỏi lạnh run một cái. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.